Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, thứ 338 chương chuyện cũ như gió, mọi người đủ động thủ. Một lúc lâu sau, tràn đầy một bàn lớn mỹ vị món ngon liền bày xong. Dạ Phi Nhi lấy ra thập đàn rượu trái cây và hai bình rượu đỏ, nhượng mọi người mắt một trận phát nhiệt. Hảo mùi thơm quen thuộc, đúng vậy. Rất lâu không có uống này rượu trái cây, Bắc Minh Thành nhìn so với hai năm hậu xinh đẹp hơn Dạ Phi Nhi, trong lòng có nói không ra tư vị. Cha, ngài muốn uống ít điểm, đằng khôi phục khỏe mạnh, lại thống thống khoái khoái uống. Dạ Phi Nhi cho Mạch Lâm Đại Sư ngã bán chén rượu nho, phóng ở trước mặt của hắn. Hảo, nha đầu không cho uống, cha sẽ không uống. Cha cứ dùng bữa, Mạch Lâm cao hứng cười tâu toét. Này còn không sai biệt là mơ siêu tuyệt vô hàn nhìn vui vẻ Dạ Phi Nhi mỉm cười. Mắt nhiều đến Bắc Minh Thành sẽ không tốt, trong lòng bắt đầu mạo toan phao. Hoa Lạc Thần cũng mặc kệ, tả hữu khai công, một tay bưng chén rượu, một tay cầm nướng thịt. Này xác định là danh khắp thiên hạ hoa gia đại thiếu gia. Lại nhìn Mạch Trần, Bắc Minh Thành, ăn nhiều yêu nhã, đương nhiên tao nhã nhất liền sổ tuyệt vô hàn. Mỗ ra đầu ngón tay khẽ động, mỹ vị món ngon liền chủ động bay tới Dạ Phi Nhi trong bát. Tách, này xác định đang dùng cơm, mà không phải ở nghệ thuật biểu diễn. Dạ Phi Nhi nhìn không ngừng thổi qua đến thịt nướng, vui vẻ tuét miệng, những người khác mắt mạo tinh quang nhìn tuyệt vô hàn. Gia tu vi tinh tiến không phải nhỏ tí tẹo a. Hảo khốc, thật là đẹp trai. Tuyệt vô hàn tầm mắt thì vẫn luôn rơi vào Dạ Phi Nhi trên người. Những người khác ở trong mắt của hắn đều là rau cải trắng. Phần Thiên và Thương Ưng hai siêu cấp lớn cật hóa, một so với một ăn mau. Chim nhỏ, người ăn quá nhanh, chờ một chút mọi người đều không có mà ăn. Phần Thiên hướng trong miệng tắc một miếng thịt nói. Bùn đen thu, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi so với ta ăn xong mau, nhìn bụng của ngươi đều là tròn tròn. Thương Ưng lấy mắt chừng Phần Thiên. Tử Điểu, tiểu gia không ăn bụng cũng là viên, ngươi ra ngứa có phải hay không? Phần Thiên cầm lên cây thăm bằng trúc liền đập hướng Thương Ưng. Tử Cá Trạch, sợ ngươi cái mạo a. Thương Ưng tránh thoát cây thăm bằng trúc, một khối xương heo đầu liền ném tới. Mọi người, hai người ngươi tới hắn đi, ở tranh cãi, mọi người không để ý tới bọn họ, nên ăn ăn nên uống uống. Tuyệt vô hàn và Dạ Phi Nhi nghe Hoa Lạc Thần chờ người, miệng không ngừng nói hai năm nội hoàng thành phát sinh sự tình các loại. Tỷ như, thiên thượng nhân gian sinh ý còn là trước sau như một rực rỡ. Thanh danh đại trấn. Cái khác tam quốc vương tử công chúa đẳng hoàng thất quý nhân đô đến đặt bao hết xem mơ siêu bác. Minh Thành dỡ xuống thái tử thân phận khôi phục vương tử. Đã phong tứ hoàng tử Bắc Minh Thương vì thái tử. Hơn nữa sắp đăng cơ, Bắc Minh Dã tự nhiên thoái vị thành thái thượng hoàng. Nắm chặt đại cục, Giang thừa tướng cháu ruột nữ. Giang Mộng Doanh cố nai tìm đường chết. Ý đồ câu dẫn Bắc Minh Thương muốn trở thành thái tử phi. Thế là cho Bắc Minh Thương hạ dược nghĩ nước chảy thành sông. Kết quả bị chém đầu thị chúng, Giang gia toàn bộ bị lưu vong. Đằng đằng, đằng đằng, hoàng thành cũng như thế không cần thiết dừng. Sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Dạ Phi Nhi lắc đầu. Nhưng không phải sao, danh A Lợi A quận chúa hai năm qua sợ quá càng hung hiểm đi. Bắc Minh Thành thanh cạn cười, chuyện cũ như gió, qua đã vượt qua đi. Không có gì để nói. Đêm nay ta nghe các ngươi nói. Dạ Phi Nhi cười cười. Những người khác biết chắc bọn họ hai năm qua quá tinh phong huyết vũ cuộc sống. Nói không chừng càng thêm vô cùng thê thảm. Nàng không nói, bọn họ cũng không hỏi nữa. Tuyệt vô hàn như trước yên lặng ngồi. Thế nhưng hắn cường đại khí chàng. Ở đây bất luận kẻ nào cũng không thể lờ đi. Thường thường xung quanh đến luồng gió lạnh. Mọi người một cảm giác không đúng, cảm giác thay đổi đề tài. Nhà đầu A, lão gia tử và thần y bọn họ đâu có khỏe không? Mạch Lâm Đại Sư rốt cuộc lên tiếng. Cha, bọn họ đô rất tốt, mỗi lần nói chuyện phiếm đô cho tới đại gia, nhưng nhớ mong ngài, A-di, trên trời có phải là rất đẹp hay không hoa? Có phải hay không còn có thật nhiều thần thú? Hiên Nhi hảo nghĩ kiểm tra, thế nhưng trời như vậy cao. Hiên Nhi với không tới hoa, Vân Hiên tiểu ra hỏa cầm sâu thịt khoa tay múa chân. Thanh âm non nớt manh hóa mọi người trầm trọng tâm ơ siêu, ha ha. Hà tất cố nài đi trên trời sờ đâu. Hiên Nhi thích, hiện tại là có thể nhìn thấy. Nhạ, tiểu tam chỉ, dạ phi nhi giơ tay lên đem tiểu bạch. Tiểu thất và tử vân lưu quang hồ phóng ra. Hoa, thật nhiều mỹ vị a. Mỹ nữ chủ nhân, người cũng không có gọi manh manh đến ăn, tiểu hồ ly ủy khuất. Nữ vương, tiểu thất có thể ăn sao? Chủ nhân, tiểu bạch cũng muốn ăn, đâu có thể quên các ngươi ba cật hóa. Cho các ngươi lưu được rồi. Nhạ, bên cạnh một bàn đô là của các ngươi. Bất quá các ngươi phải ngoan ngoan nhượng tên tiểu tử này ôm ôm ơ siêu, dạ phi nhi cười xấu xa chỉ. Vào bên cạnh bàn, không có vấn đề, siêu siêu siêu, tiểu tam chỉ liền chạy đi. Trời ạ, bản công tử lần đầu tiên thấy màu tím hồ ly. Này có phải hay không lấy thuốc màu nhiễm, thật xinh đẹp, hoa lạc thần mắt rất sáng nhìn chằm chằm tử vân lưu quang hồ. Ai ô, ai đánh bản công tử, hoa lạc thần thét chói tai, là tiểu gia, thế nào, không phục, người kia là cái gì ánh mắt, kia rõ ràng là thần thú, tử vân lưu quang hồ, ai đi nhiễm nó, nhân gia sinh ra liền như vậy, phần thiên đảo bạch nhãn, ta lão thiên. Tiểu bạch lớn lên thật nhiều, còn dài hơn một đôi cánh. Sói có cánh sao? Ai ô, là ai? Hoa lạc thần lại bị đánh. Là ta, đó là hiếm có gió tuyết sói. Còn có, tiểu thất là vạn độc trùng vương tử. Ngàn vạn biệt sơ loạn nó. Cẩn thận độc chết ngươi. Ôi, không văn hóa, thật là đáng sợ. Thương ưng lắc đầu thở dài. A ha ha, mọi người cười to. Liền ngươi ghét hoa lạc thần bĩu môi, mọi người vui vẻ cho tới trời sáng. Hết chương.